tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 581 đoạt thức ăn trước miệng cọp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Con mắt của Khương Tư Nam cực kỳ sáng ngời, thế giới trước mắt lập tức tan vỡ, hắn lại lâm vào một không gian kiếm quang sông lên trời. Không phải tất cả cổ trận đều có phù văn cổ tự, cũng không phải tất cả phù văn cổ tự đều đại biểu cho áo nghĩa bất đồng, ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cũng có phù văn cổ tự lặp lại, chỉ là những phù văn cổ tự lặp lại kia căn bản không cách nào cùng tồn tại, đến cuối cùng sẽ dung hợp ngưng tụ thành một viên phù văn cổ tự độc nhất vô nhị. Phù văn cổ tự là thiên địa đại đạo cổ hiện, đại biểu quy tắc nào đó hiển hóa. Ngay cả Trọng Lê Trần Vương cũng xem như chân bảo. Nếu để Trọng Lê Trần Vương biết được trên người Khương Tư Nam có nhiều phù văn cổ tự như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức liều mạng đuổi giết hắn. Vạn tượng trận đối với người khác mà nói cửu tử nhất sinh, nhưng Khương Tư Nam, Đoan Mục Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, cũng không lâu lắm, trong thần hồn của Khương Tư Nam đã nhiều hơn 10 viên phù văn cổ tự. Ông lúc này đây, Khương Tư Nam phá vỡ một tòa tam tinh nguyên diệt cổ trận, từ trong đó nhận được 3 viên phù văn chất chứa tinh thần chân ý. Trong hư không theo trận pháp không gian tan vỡ, 3 viên phù văn hoa mỹ chậm rãi bay về phía Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, trong nháy mắt có vài tiếng xé gió truyền đến, thanh âm ở trong hư không lạnh lùng mà bá đạo lập tức nổ vang. Lưu lại phù văn cổ tự cút. Khương Tư Nam chứng kiến 7-8 thanh niên đạo nhân mặt tử kim đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng con mắt quang mang như điện, lập tức xuyên thấu không gian trước mắt, chậm rãi rơi vào trước mặt Khương Tư Nam. Ông! Không đợi Khương Tư Nam trả lời, người cầm đầu vung tay lên, một dẫn linh kính trôi nổi, phóng ra một cỗ hấp lực cường đại, muốn hấp thu 3 viên phù văn cổ tự trong hư không kia vào. N. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức bị đám người kia bỏ qua và hung hăng càn quấy chọc giận. Hắn tự nhiên nhận ra đám người kia đều là đệ tử ngũ hành thánh tông, bất quá trong 8 người này chỉ có một đại năng thông thiên cảnh, những thứ khác đều là cường giả anh thiên cảnh, dĩ nhiên cũng dám bỏ qua đám người Khương Tư Nam, cái này là hung hăng càn quấy bực nào. Phải biết rằng bên Khương Tư Nam, Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ là 3 đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà đám người ngũ hành thánh tông kia lại dám không coi ai ra gì như thế. Ầm ầm. Khương Tư Nam cũng lười cùng bọn họ nói nhảm, người ngũ hành thánh tông vĩnh viễn đều là bộ dạng lão tử đệ nhất thiên hạ, phảng phất như tất cả đồ vật trong thiên hạ đều là của bọn hắn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Quyền mang sông lên trời. Nắm đấm kim sắc oanh về phía đám người ngũ hành thánh tông, mang theo thần uy vô tận. Cũng dám ra tay với chúng ta chết. Thanh niên cầm đầu kia sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, sát cơ lạnh thấu xương, lăng không đánh về phía Khương Tư Nam một trường, có ngũ sắc thần quang tràn ngập, cảnh tượng khủng bố. Oanh! Thần quang nổ tung, thân hình của Khương Tư Nam cùng thanh niên đại năng kia đồng thời chấn động, lui lại mấy bước. Ô, ngươi vậy mà có thể tiếp được một chưởng của ta, không đúng, ngươi. Ngươi là Khương Tư Nam. Người thanh niên kia vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng mà đột nhiên nhìn rõ ràng khuôn mặt cuối cùng Khương Tư Nam, thần sắc lập tức đại biến, nói chuyện cũng có chút cà lăm. Cái kia là Khương Tư Nam sao? Kỳ Vân Thâm thản nhiên nói, cả người tản mát ra ý vị vô địch, bao phủ một tầng bảo huy sáng chói, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, liền để cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác nhìn lên. Không thể giết 8 đệ tử ngũ hành thánh tông ta, tội nghiệp to lớn, nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Kim Đức Chân Nhân nhìn 8 đệ tử ngũ hành thánh tông bị chém giết ở dưới chân đầy đất máu tươi, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ sợ không chỉ 8 cái a. Kỳ Vân Thâm nhàn nhạt nói, sau đó trong tay xuất hiện một đạo quang kính, lưu động lấy hào quang hoa mỹ, phảng phất như có rất nhiều phù văn bay múa, ở trong quang kính có hơn 10 đạo quang điểm. Dùng dẫn linh kính thu thập phù văn cổ tự, là trọng lê sư thúc bàn giao, nhưng mà trong khoảng thời gian này đã có hơn 10 dẫn linh kính bị người đoạt đi, hơn nữa đệ tử ngũ hành thánh tông ta toàn bộ bị giết, nguyên thần ấm ký trên dẫn linh kính cũng biến mất rồi. Tuy thanh âm của Kỷ Vân Thâm rất nhạt, nhưng lại để cho chung quanh mỗi người đều nội tâm run lên, có một cỗ từ cổ chí kim vĩnh hằng rét lạnh cùng sát cơ. Cái gì? Ngũ Đức Chân Nhân còn có một đám đệ tử ngũ hành thánh tông chung quanh, trên mặt tất cả đều mang thần sắc không dám tin kinh sợ này ra. Trước kia rất nhiều đệ tử ngũ hành thánh tông ta tiến vào trong thần ma cổ chiến trường, ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bảo tàng trọng yếu nhất là vì trọng lê sư thúc thu thập phù văn cổ tự, nhưng mà Thanh Long Điện xuất thí, ta cũng đã triệu tập các vị trưởng lão, sư huyên sư đệ đến đây, nhưng mãi cho tới bây giờ còn thiếu khuyết mấy chục người kia chỉ sợ đều chết hết. Hơn nữa vừa rồi Vương Sư Huyên truyền âm nói mục đích của Khương Tư Nam dĩ nhiên là phù văn cổ tự cùng dẫn linh kính, vậy thì đã chứng minh những người kia nhất định là Khương Tư Nam giết chết. Kỷ Vân Thâm cười nhạt một tiếng, nụ cười trên mặt nồng đậm, nhưng mà khí tức băng hàn trên người thực sự càng thêm mãnh liệt, để cho mọi người chung quanh không khỏi vội vàng thối lui. Ta thật muốn biết là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Dám giết người ngũ hành thánh tông ta hẳn cho rằng chính là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, liền dám cùng ngũ hành thánh tông ta khiêu chiến sao, coi như là Thiên Cơ Trận Vương. Lại được coi là cái gì? Kim Đức Chân Nhân cũng cười lạnh một tiếng nói. Kỷ sư dơ, dơ quy quy y, e, t, Khương Tư Nam này tội ác ngập trời, cho dù chết 1000 lần cũng không đủ chuộc tội, chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn. Những phù văn cổ tự kia của Trọng Lê Trần Vương tuyệt đối không thể mất đi, cơ duyên liên quan đến ngũ hành thánh tông ta thiên thu cường thịnh tuyệt đối phải cướp về. Đúng vậy Kỷ sư huynh, Khương Tư Nam kia dù kế đa đoan, có gì bảo có thể mở không gian chi môn đào thoát, chúng ta không thể không phòng, nếu muốn bắt hắn, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 582 cải biến phương hướng. Kỷ Vân Thâm khoát tay áo, khẽ cười nói. Không cần phiền toái như vậy, nếu mục tiêu của hắn là phù văn cổ tự, vậy hắn khẳng định vẫn sẽ trở lại. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, hắn làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta không có chết ở trong tay huyết ma cùng tịch diệt thái tử kết giao. Tiểu tử này coi như là nhân vật thiên tài, bất quá thiên tài càng yêu nghiệt, thời điểm bị giết mới càng có giá trị. Con mắt của Kỷ Vân Thâm quang mang như điện, vô cùng thâm thúy, phảng phất như ẩn chứa huyền ảo, vô cùng thần bí. Một bên khác, trong vạn tượng trận, Khương Tư Nam nhíu mày, chậm rãi nói. Không nghĩ tới lúc này đây ngũ hành thánh tông thậm chí có nhiều đại năng thông thiên cảnh như vậy, xem ra chỉ dựa vào mấy tượng này đá, còn chưa đủ à. Vừa rồi mặc dù chỉ vừa tiếp xúc tất cả đều đã đi ra, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn cảm giác được trong đám người kia, chí ít có 10 mấy cái đều là đại năng thông thiên cảnh. Cái này là nội tình của đệ nhất thiên hạ tông, trong đại tông môn, đại năng thông thiên cảnh đều là tông chủ thái thượng trưởng lão, nhưng mà ở ngũ hành thánh tông chỉ là cường giả. Tiểu hòa thượng cười hắc hắc nói. Khương đại ca, cái này có gì lo lắng, chỉ cần có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm, mấy tượng đá toàn lực thúc đẩy, đại sát tứ phương coi như là bọn hắn nhiều người cũng ngăn không được. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Ta cũng biết như vậy, nhưng mấu chốt là không có nhiều linh thạch tuyệt phẩm như vậy à. Vừa rồi chém giết 7 cường giả anh thiên cảnh, một đại năng thông thiên cảnh, tổng cộng cũng không quá đáng nhận được 4-5 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, xem như có chút ít còn hơn không. Nhưng mà đối với kiếm khôi lỗi cùng 8 thạch khôi lỗi, 9 cái ăn linh thạch không đáy mà nói còn xa xa không đủ. Bất quá để cho Khương Tư Nam kinh hỉ chính là trong dẫn linh kính thậm chí có hơn 30 viên phù văn, xem như một thu hoạch không nhỏ. Đoan Mục Hàn suy nghĩ một chút nói. Vạn tượng trận này nguy cơ trùng trùng, coi như là bọn hắn có phương pháp phá trận cũng không có khả năng tất cả đều tụ cùng một chỗ. Chúng ta tổng có cơ hội tìm được bọn hắn, trong tay đệ tử ngũ hành thánh tông tuyệt đối có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm. Kỳ thật còn có một biện pháp. Con ngươi cẩu tam đảo một vòng, không có hảo ý cười hắc hắc nói. Nghe nói trong tứ thánh điện có dấu bảo tàng vô tận của Tây Linh Thú Sơn, nhưng mà trước kia chúng ta ở trong huyền vũ điện, ngoại trừ 8 linh khí vương phẩm, thì không có phát hiện những bảo tàng khác, có lẽ đều giấu ở trong Thanh Long Điện, chỉ cần chúng ta dẫn đầu tiến vào Thanh Long Điện, đến lúc đó càn quét bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn, tuyệt đối có thể phát hiện rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm, đã có linh thạch sung túc. Lại đối phó những người ngũ hành thánh tông kia có lẽ liền dễ dàng. Ồ! Khương Tư Nam hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bả vai Cẩu Tam nói. Tiểu tử ngươi không tệ a, bình thường thoạt nhìn chất phác như vậy, không nghĩ tới còn rất thông minh. Đúng vậy, tại sao chúng ta phải chém giết người ngũ hành thánh tông? Hơn nữa nói không chừng hiện tại bọn hắn đang bố trí bẫy dập. Chờ chúng ta chui đầu vào lưới cũng nói không chừng, ta thiếu chút nữa bị vô số phù văn cổ tự trong vạn tượng trận mê hoặc tâm trí. Mục tiêu của chúng ta hẳn là Thanh Long Điện, tuy nói trong đó phong ấm đầu lâu ma tôn có chút nguy hiểm, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, có lẽ không có vấn đề lớn gì. Còn một điều, đối với phá giải phù văn cổ tự hình thành cổ trận, những người kia chỉ sợ thúc ngựa cũng càn không nổi thiếu gia, hắc hắc hắc. Thử Ngũ cũng vẻ mặt nịnh nọt nói. Chúng ta đi tiến nhập Thanh Long Điện trước nói sau. Khương Tư Nam mỉm cười, mang theo mọi người chui vào trong hào quang vô tận. Tây Linh Thú Sơn là một tông môn vạn năm trước, nếu bàn về nội tình chỉ sợ không kém ngũ hành thánh tông hiện tại, thậm chí còn muốn vượt qua. Không biết có bao nhiêu bảo vật, coi như là trong Thanh Long Điện chỉ có một bộ phận, đó cũng là mọi người không thể tưởng tượng. Trong thần hồn của Khương Tư Nam, phù văn cổ tự đã gia tăng đến 646 viên, tuy hắn tạm thời còn không cách nào hoàn toàn tìm hiểu, nhưng mà dựa vào những phù văn này diệu dụng có thể rất dễ dàng phát hiện hạch tâm một ít cổ trận, đối với cổ trận, trở bàn tay có thể phá. Cứ như vậy, Khương Tư Nam mạnh mẽ đâm tới, về phía Thanh Long Điện Trung ương nhất, ngăn ở trước mặt vô luận là sát trận, khốn trận, hay mê trận toàn bộ đều bị hắn dễ như trở bàn tay bài trừ. Tam Tiên Đảo trước thông đạo thần ma cổ chiến trường. Mấy chục vương giả khí tức minh mông lăng không mà đứng, mỗi một đều bao phủ ở trong thần quang rừng rực, để cho phiến hư không này phảng phất như đọng lại. Chư vị, hôm nay trong Thanh Long Điện đã ra biến cố, xem ra chúng ta suy đoán tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Sắc mặt trọng Lê Trần Vương ngưng trọng đối với các vương giả chậm rãi nói. Trong thần ma cổ chiến trường, tin tức Thanh Long Điện tràn ra ma khí, đã do đệ tử các tông truyền ra, một đám vương giả đều nghĩ tới các khả năng, tâm tình đều trở nên trầm trọng. Nếu quả thật là đầu lâu ma tôn phá phong mà ra, bên trong chỉ dựa vào những đệ tử trưởng lão kia, khẳng định không phải là đối thủ, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Dùng ta đến xem, chúng ta nhất định phải phá vỡ thông đạo cổ chiến trường, vương giả hàng lâm trong đó, mới có thể tránh miễn trường hảo kiếp này. Đúng vậy, nếu muốn phá vỡ thần ma cổ chiến trường, chuyện này còn cần trọng Lê Trần Vương làm chủ. Đáng tiếc Đại La Thiên Tông vậy mà trực tiếp phong bế sơn môn, không có người đến, không biết là xảy ra biến cố gì, bằng không mà nói nếu Thiên Cơ Trận Vương tới đây, hai đại trận vương đồng thời ra tay, khẳng định có thể phá vỡ thần ma cổ chiến trường. Một đám vương giả lẫn nhau nói chuyện, mà trọng Lê Trận Vương nghe được mấy chữ Thiên Cơ Trận Vương, tuy mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng có chút cười lạnh. Lúc này phong sơn là vì muốn mở ra Đại La Thiên sao? Dù như thế, lại có thể cải biến được cái gì? Trong nội tâm trọng Lê Trần Vương lạnh lùng cười cười, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 583 khắp nơi đồng tính. Chư vị đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng phá vỡ thần ma cổ chiến trường, tiến vào trong đó, đi hóa giải trận ma kiếp này. Tuy cần hao phí rất nhiều tài nguyên trả giá rất lớn, nhưng mà dù sao đã qua vạn năm, phong ấm buông lỏng cho nên ta có nắm chắc, chỉ cần chư vị toàn lực giúp ta. Ta có thể ở trong 5 ngày phá vỡ thần ma cổ chiến trường. Tốt quả nhiên không hổ là trọng lê trận vương, chỉ sợ coi như là thiên cơ trận vương ở đây cũng không dám nói như thế. Ta coi trọng lê trận vương mới là trận vương đệ nhất thiên hạ, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Bạch Đà Vương mỉm cười trên mặt mang vẻ lấy lòng nói. Như thế, xin mời các vị đi theo ta. Trọng Lê Trần Vương cười nhạt một tiếng, trên người có một loại tuyệt thế phong mang phát ra, lập tức để cho hư không chung quanh rung động. Vương Vũ Thần ôm Tiểu Đinh Đan ở địa phương dung nham rừng rực bồi hồi thật lâu, trong ánh mắt lộ ra tí ti kỳ dị. Đây là một sơn cốc do ba núi lửa vạn trượng bao phủ, phương viên hơn nghìn dặm đều là bụi núi lửa dày đặc, còn có nham tương gào thét. Rừng rực mà sáng chói thường xuyên có tiếng nổ vang lên, như là sét đánh, tựa như địa ngục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hang ổ của Ma Tôn ngay ở chỗ này, nhưng mà, Ma Tôn không hổ là Ma Tôn, lưu lại thủ đoạn quả nhiên kinh người. Vương Vũ Thần tán thưởng một tiếng, nhìn chằm chằm vào nham tương phía dưới, phảng phất như có thể nhìn thấu đến trong lòng đất vô tận. Tiểu Đinh Đan không biết từ nơi nào móc ra một cái đùi cừu nướng ăn liên tục, trên chòm râu đều là dầu quang lóng lánh. Nó liếc Vương Vũ Thần nói. Ngươi nhìn thời gian dài như vậy rồi còn không có nhìn ra phương vị cụ thể sao? Vương Vũ Thần, ngươi thật đúng là phế vật, xem ra còn cần bổn đại gia đến chỉ điểm ngươi. Tiểu Đinh Đan nhanh chóng gặm sạch đùi cừu nướng, sau đó tùy ý ném xuống dưới. Lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang chọc ở trên núi lửa. Con mắt của Vương Vũ Thần lập tức phát sáng, nhìn xem chỗ bụi núi lửa kia, cười tủm tỉm vuốt ve Tiểu Đinh Đan thoáng một phát, sau đó liền bay xuống. Dẫn linh kính trong tay Kỷ Vân Thâm không giống những người khác, một mặt thanh quang sáng chói, có vô số phù văn cùng văn lạc lưu động, một mặt sương mù mênh mông, mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần. Sông núi thảo mộc lộ ra phong cách cổ dạp dào, bảo quang ấm ánh. Ông trước mắt trong một mảnh sao băng cổ trận bay ra một viên phù văn ngân quang sáng chói, lập tức bị dẫn linh kính hấp thu vào. Kỷ Vân Thâm nhận lấy dẫn linh kính, khuôn mặt có chút nghi hoặc nói: đệ tử ngũ hành thánh tông ta đã phân tán đến trong vạn tượng trận, còn có bí pháp liên hệ đặc thù của ta. Nhưng mà qua lâu như vậy, đám người Khương Tư Nam vẫn nhìn được không có ra tay, hẳn là mục tiêu chính thức của bọn hắn không phải phù văn cổ tự. Chu Thanh cười hắc hắc, có chút nịnh nọt nói. Kỷ sư huynh, ta nhìn Khương Tư Nam kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn nhất định là bị thanh danh của Kỷ sư huynh dọa sợ, chúng ta không cần phải quan tâm bọn hắn, vẫn là trước tiến nhập Thanh Long Điện rồi nói sau. Nghe nói Thanh Long Điện này là một trong Tây Linh Thú Sơn Tứ Thánh Điện ở một vạn năm trước, ẩn chứa bảo vật vô tận à. Sợ ta sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Kỷ Vân Thâm lắc đầu nói, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn Chu Thanh nói. Chu sư đệ, ngươi vừa rồi câu nói sau cùng là cái gì? Câu nói sau cùng. Chu Thanh có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng vẫn thành thành thật thật hồi đáp. Ta nói Thanh Long Điện là một trong Tây Linh Thú Sơn Tứ Thánh Điện, ẩn chứa bảo vật vô tận à. Đúng vậy, là cái này. Kỷ Vân Thâm cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cơ trí nói. Ngũ hành Thánh Tông chúng ta nhiều cường giả đại năng như vậy, Khương Tư Nam nói không kiêng kỵ khẳng định là không thể nào, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến ta sẽ thiết trí bẫy dập đối phó hắn, cho nên mục tiêu của hắn căn bản không phải chúng ta, hoặc là nói tạm thời không phải chúng ta. Ánh mắt của Kỷ Vân Thâm càng ngày càng sáng, thì thào lẩm bẩm. Thật xảo hoạt, ở trong vạn tượng trận sở dĩ ta không cùng những người khác chung một chỗ, là muốn để cho ngũ hành thánh tông chúng ta độc chiếm chỗ tốt của Thanh Long Điện, không nghĩ tới mục tiêu của Khương Tư Nam cũng là Thanh Long Điện. Cái gì? Ngũ Đức Chân Nhân kinh hô một tiếng, lên tiếng nói. Không thể nào đâu kỷ sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi là có dẫn linh kính chính thức, mới có thể dễ dàng phá vỡ những phù văn cổ trận này, Khương Tư Nam kia hà đức hà năng, làm sao có thể đơn giản tiến vào trong Thanh Long Điện. Không riêng gì Ngũ Đức Chân Nhân, coi như là đệ tử ngũ hành thánh tông khác, kể cả Kỷ Vân Thâm cũng cảm giác không có khả năng. Tuy ta không biết hắn có chuẩn bị ở sau gì, nhưng mà dự cảm của ta cực kỳ cường liệt. Hắn nhất định là muốn trước chúng ta một bước tiến vào Thanh Long Điện. Bất kể như thế nào, chúng ta tạm thời trước không để ý tới bọn hắn, toàn lực phá trận, mau chóng tiến vào Thanh Long Điện. Kỷ Vân Thâm ánh mắt lóe lên, sải bước mà đi. Oanh! Sau khi một tòa sát trận tràn ngập đao cương vô tận tan vỡ, Khương Tư Nam đã được như nguyện thu lấy viên phù văn cổ tự kia. Hắn đại khái cảm giác thoáng một phát, nhìn đám người Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng nói. Vạn tượng trận này quả nhiên lợi hại, chúng ta dùng cả buổi phá mấy chục cổ trận, nhưng cũng chỉ đi tới 1/3 lộ trình, xem ra còn có đường rất xa phải đi. Hơn nữa càng vào trong cổ trận càng ngày càng lớn mạnh, phá trận khẳng định cũng càng gian nan. Vạn tượng trận, không phải nói có 1 vạn cổ trận trọng điệp, nhưng mà mấy trăm hơn 1000 cổ trận vẫn phải có, bên ngoài Thanh Long Điện phương viên trăm dặm, giống như tạo thành vô số trận pháp không gian, tràn ngập sát cơ lạnh thấu xương. Đám người Khương Tư Nam một đường mạnh mẽ đâm tới, mục tiêu trực chỉ Thanh Long Điện, tuy bọn hắn muốn một mực ở chỗ này thu thập phù văn cổ tự, ở trong vạn tượng trận chặn giết đệ tử ngũ hành thánh tông, nhưng mà bất đắc dĩ quá nghèo, một kiếm khôi lỗi tăng thêm 8 thạch khôi lỗi, hôm nay bọn hắn còn thừa lại linh thạch tuyệt phẩm, nửa canh giờ cũng chưa tới sẽ hoàn toàn hao hết sạch. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 584 Đoan Mộc Hàn không bình tĩnh. Cho nên bọn hắn nhất định phải trước tiến nhập trong Thanh Long Điện đi tìm bảo tàng Tây Linh Thú Sơn lưu lại mới có thể cung cấp năng lượng sung túc cho khôi lỗi thạch. Vạn tượng trận nguy cơ trùng trùng coi như là đại năng cũng không cách nào ngăn cản, rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng mà chỉ có 2 người ngoại lệ. Trong tay Kỷ Vân Thâm có dẫn linh kính chính phẩm, chính là linh khí vương phẩm, là trọng lê trận vương ban cho hắn, có dẫn linh kính tương trợ, giống như một vị trận đạo vương giả đang giúp hắn phá trận, bởi vậy ở trong vạn tượng trận lộ ra cực kỳ thoải mái nhẹ nhõm. Mà Khương Tư Nam liền không giống, đơn giản thô bạo, chỉ dựa vào hơn 600 viên phù văn cổ tự trong thần hồn, còn có hồng mông tạo hóa kinh thần kỳ, bất kể là cổ trận cường đại cỡ nào trực tiếp phá vỡ trận pháp, bởi vậy tốc độ càng nhanh hơn 1/1. Hì hì hì. Ta vốn còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng liền phá vỡ vạn tượng trận như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hàn ca ca. Một tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên, không linh mà dễ nghe, mang theo khí tức hấp dẫn để cho người toàn thân tê dại. Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng còn có chút kinh nghi, Đoan Mộc Hàn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đi chúng ta đi mau. Đoan Mộc Hàn phảng phất như đã mất đi lãnh khốc của ngày bình thường trở nên vô cùng lo lắng, lôi kéo Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng muốn ly khai. Ông, nhưng mà trước mắt lóe lên hào quang từ trong hư không xuyên ra một thân ảnh thướt tha, con mắt của Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng lập tức thẳng. Đó là một thiếu nữ mặc lụa đen, nhưng mà trên người quần áo rất ít, chỉ che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng có một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, cặp môi đỏ mọng non mềm. Mũi nhỏ anh đào, còn có một đôi mắt to ngập nước, phảng phất như muốn nhỏ ra nước, giờ phút này nhìn Đoan Mộc Hàn, vẻ mặt u oán. Làm cho người tâm huyết sôi trào chính là dáng người ngạo nhân của nàng, hai đùi thon dài thẳng tắp, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, Hết lần này tới lần khác trước ngực lại cực kỳ bao la hùng vĩ, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà rung rung ở dưới lụa đen như ẩn như hiện, để cho Khương Tư Nam cơ hồ có một loại xúc động phúng huyết. Khương Tư Nam chứng kiến tiểu hòa thượng nước miếng sắp muốn chảy ra, mắt to sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm vào trước ngực người ta không rời mắt, vội vàng đi lên che ánh mắt của hắn nói. Tiểu hài tử không cho phép nhìn. Hắc y thiếu nữ chỉ cười liếc mắt nhìn Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng, lực chú ý liền hoàn toàn rơi vào trên người Đoan Mộc Hàn, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Hàn ca ca, ngươi lại để cho Mỹ Nhi tìm thật khổ, ngươi không biết Mỹ Nhi ở trong thần ma cổ chiến trường đã ăn bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu nguy hiểm sao, Hàn ca ca ngươi lại không đến bảo hộ người ta. Thanh âm của hắc y thiếu nữ tê dại, nhưng mà khóe miệng Đoan Mộc Hàn không khỏi co giật, mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên là đối với hắc y thiếu nữ này cực kỳ e ngại. Ngươi không nên nói mò ai là Hàn ca ca của ngươi, tu vi của ngươi còn cao hơn ta, đều là ngươi khi dễ người khác ai dám khi dễ ngươi. Khuôn mặt anh tuấn của Đoan Mộc Hàn chứng đến đỏ bừng, nói chuyện có chút bất lợi, thậm chí Khương Tư Nam còn mẫn cảm từ trong lời của hắn nghe được một tia ủy khuất. Ủy khuất hẳn là tiểu tử này bị ma nữ trước mắt khi dễ. Khương Tư Nam có chút hồ nghi nhìn hai người, phát hiện hắc y thiếu nữ kia tu vi quả nhiên cao hơn Đoan Mộc Hàn, hôm nay đã cô đọng nguyên thần trở thành một đại năng thông thiên cảnh. Đoan Mộc Hàn chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam không có hảo ý, trong nội tâm giật mình, vội vàng giải thích nói. Nàng là U Minh Cung Thánh Nữ, là tiểu nữ nhi của U Minh Cung Cung Chủ, tên là Võ Mị Nhi, ngươi gọi nàng ma nữ là được rồi, ta cùng nàng không có quan hệ gì, các ngươi không nên hiểu lầm. Không có vấn đề gì. Tiểu hòa thượng giãy rùa ma trảo của Khương Tư Nam cười hì hì nhìn hai người một chút, sau đó nhu thuận nhìn ma nữ nói. Vị nữ Bồ Tát xinh đẹp này, hẳn ngươi là nàng dâu chưa về nhà chồng của tiểu Hàn, ta gọi Thiên Duyên, bái kiến chị dâu, ngươi gọi ta tiểu hòa thượng là được rồi. Nữ Bồ Tát là cái gì tiểu đệ để ngươi thực nghe lời, ngươi đoán không sai, ta chính là vị hôn thê của tiểu Hàn. Hôn sự là cha hắn cùng mẹ ta ở lúc chúng ta còn nhỏ liền định ra, nhưng mà hắn vẫn không thừa nhận, thật làm cho ta đau lòng a. Anh! Võ Mị Nhi thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu, mắt to xinh đẹp đỏ lên chậm rãi đi về phía Đoan Mộc Hàn, phảng phất như Đoan Mộc Hàn là người bội tình bạc nghĩa. Cái gì hắn vậy mà không thừa nhận cũng quá không phải nam tử đi à nha. Sau khi tiểu hòa thượng nghe xong, lập tức hiên ngang lấm liệt nhìn Đoan Mộc Hàn nói. Tiểu Hàn, không phải ta nói ngươi, chỉ dâu xinh đẹp như vậy ngươi cũng không muốn, ngươi cho rằng thiên hạ còn có thể tìm được người hấp dẫn hơn chỉ dâu sao? Tiểu hòa thượng vừa nói xong, Võ Mị Nhi lập tức liền dùng ánh mắt sát nhân nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hàn, chỉ cần trong miệng hắn dám ra một chữ không, lập tức liền bảo tẩu. Đoan Mộc Hàn mồ hôi lạnh ướt ra, cơ hồ có chút chống đỡ không được, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Võ Mị Nhi bảo trì khoảng cách nhất định, chân thành nói. Mị Nhi, ta đã nói qua vài trăm lần rồi, hai chúng ta căn bản không có hôn ước gì, cha ta cùng mẹ ngươi cũng không có thừa nhận, ngươi không cần dây dưa ta được không? Đoan Mộc Hàn, ta đời này lập chí tu chân luyện đạo, truy cầu vô thượng đại đạo đỉnh phong, sẽ không kết hôn, ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nói xong Đoan Mộc Hàn vội vàng nhìn Khương Tư Nam truyền âm nói. Ma nữ này rất khó đối phó, đại ca, ta gọi ngươi đại ca, ngươi nhất định phải dẫn ta rời xa nàng. Nếu bị nàng theo đi lên, ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Tư Nam nhìn Đoan Mộc Hàn sắp muốn điên, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, truyền âm nói. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi ma nữ này. Ma nữ chậm rãi đến gần, mọi cử động mang theo dụ hoạt để cho mạch máu người phun trào, trên dung nhan vô cùng tinh xảo, mang theo thần sắc u oán. sóng mắt lưu chuyển, phảng phất như để cho người say mê, quả thật là phong hoa tuyệt đại, mỹ cốt tự nhiên. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 585 thông thiên chi lộ. Hàn ca ca, ngươi không quan tâm ta sao, ngươi không thích ta sao, trong thần ma cổ chiến trường này nhiều người xấu như vậy, ngươi không bảo vệ ta sao, Mỹ Nhi thật đau lòng. Võ Mỹ Nhi chậm chậm đi tới, mắt thấy cách đám người Khương Tư Nam còn có 10 trượng, trong ánh mắt của nàng hơi không thể tra lộ ra một tia rào hoạt. Thiên Duyên động thủ. Khương Tư Nam bỗng nhiên hô lớn một tiếng, Thiên Duyên không biết khi nào đã lăng không mà lên, một ngư tản mát ra thần hà, oanh về phía đầu ma nữ. Oanh! Cùng lúc đó, trên người ma nữ hiện ra hắc sắc ma quang nồng đậm, loại ma quang kia phảng phất như có ma lực nào đó, lập tức, Khương Tư Nam thì có chút buồn ngủ. Khá tốt, Khương Tư Nam xem thời cơ nhanh, một ngư của tiểu hòa thượng tản mát ra từng sợi kim hà, bao phủ những ma quang kia, chỉ có bộ phận rất ít mới tiết lộ ra ngoài. Ầm ầm, thần quang sáng chói, Võ Mị Nhi lập tức liền bảo tẩu, ngọc trưởng nhẹ nhàng vỗ về phía trên, trực tiếp vỗ vào một ngư, phát ra một tiếng thanh thúy du dương, tiểu hòa thượng thì hú lên quái gì, bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Tiểu nương bị thật lợi hại, Khương đại ca, chúng ta đi mau. Tiểu hòa thượng bay tới, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, cố nén cảm giác buồn ngủ, trực tiếp lôi kéo mọi người chui vào trong cổ trận. Võ Mỹ Nhi giờ phút này ở đâu còn có một tia mảnh mai, nghiến răng nghiến lợi hô lớn một tiếng nói. Khương Tư Nam, còn có con lừa chọc kia, các ngươi nghe cho ta, dám đoạt hàn ca ca của lão nương. Lão nương nhất định phải bới ra của các ngươi. Cho tới nay, Đoan Mục Hàn thấy Võ Mị Nhi, so với chuột thấy mèo chạy còn nhanh, bởi vậy lúc này đây Võ Mị Nhi vốn định ở một bên tê liệt bọn hắn, nghĩ chỉ cần tới gần Đoan Mục Hàn trực tiếp dùng U Minh Thần Quang mê đảo mấy người, cướp đi Đoan Mục Hàn. Nhưng mà không nghĩ tới Khương Tư Nam đã sớm khám phá ý nghĩ của nàng, sớm để cho Tiểu Hòa Thượng phát động ra công kích. Phật môn kim quang phảng phất như trời sinh khắc chế U Minh Thần Quang, Võ Mị Nhi trăm phương ngàn kế, lập tức liền bị đánh vỡ. Đám người Khương Tư Nam nghe thanh âm bưu hãn của Võ Mị Nhi, nhưng lại một câu cũng không dám nói, liên tục vượt qua mấy cổ trận tựa như mê cung, thẳng đến xác nhận chính thức an toàn, mới ngừng lại. Tiểu Hàn, Mị Nhi nhà của ngươi thật bưu hãn, vậy mà muốn bới ra của ta cùng Khương đại ca. Ngươi trở về phải hào hào dạy dỗ thoáng một phát, thật sự là lật trời. Tiểu hòa thượng làm ra vẻ vỗ vỗ bả vai Đoan Mục Hàn, vẫn tức giận bất bình nói. Võ Mị Nhi kia xác thực bưu hãn, cũng dám trực tiếp đối chiến Mục Ngư, còn một trưởng đánh bay Mục Ngư cùng tiểu hòa thượng. Đoan Mục Hàn cho tiểu hòa thượng một cái tát, đau đến hắn hoa hoa kêu to, trợn mắt nhìn Đoan Mục Hàn. Đoan Mục Hàn thở dài một hơi nói. Kỳ thật đối với nàng, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Năm đó cha ta cùng mẹ nàng nói đùa một câu, không nghĩ tới nữ tử này liền tưởng thật, cuộc đời này của ta nhất tâm hướng đạo, ngoài ra không có gì, quả thực không muốn làm trễ nai nàng. Cho nên ngươi vẫn trốn tránh. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Nhưng bộ dạng như vậy cũng không phải phương pháp thông minh, ngươi có lẽ cùng nàng nói rõ ràng, ta xem tiểu ma nữ này đối với ngươi dùng tình rất sâu, càng như vậy chỉ sợ càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta còn muốn nghĩ một chút. Đoan Mục Hàn có chút yên lặng nói. Khương Tư Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn tiếp tục phá trận. Lúc này đây tuy vẫn là mạnh mẽ đâm tới, đi về phía Thanh Long Điện. Nhưng mà đám người Khương Tư Nam vì để tránh cho ngoài ý muốn cũng không có cùng những cường giả khác chạm mặt, mà quấn thoáng một phát tránh rất nhiều cường giả ở trong vạn tượng trận. Một ngày sau, trong thần hồn của Khương Tư Nam, phù văn cổ tự gia tăng đến 700 viên, hắn cũng rốt cuộc đứng ở trước cửa Thanh Long Điện. Đây là một cung điện hùng vĩ cực lớn tiếp liền thiên địa. Nguy nga mà trầm trọng, tản mát ra một cỗ khí tức phong cách cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm.

Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, bước chân càng phát ra vững vàng, giờ phút này phảng phất như đi ở trên thiên thê đi thông cửu thiên tiên giới, chung quanh đều là mây mù mênh mông, dưới chân là một thanh quang đại đạo, ngay cả quay đầu thoáng một phát cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Đoan Mục Hàn thân là Tịch Diệt Thái Tử, tuy không có tận lực rèn luyện thân thể, nhưng mà ở dưới tài nguyên trồng chất của Tịch Diệt Ma Môn coi như là có chút cường đại, giờ phút này bộ pháp cũng cực kỳ vững vàng. Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ hôm nay huyết mạch phản tổ, tu vi chiến lực lật ra gấp mấy chục, hơn nữa thông thiên chi lộ vốn là thí luyện chi địa nhằm vào yêu tộc, bởi vậy ba huyên đệ cũng đều gian nan leo lên. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng trên nhảy dưới tránh, phảng phất như không có cảm nhận được một chút áp lực, ở một bên lớn tiếng cổ động mọi người. Cố gắng lên, áp lực trên thông thiên chi lộ này là tương đối, tiềm lực càng lớn, áp lực lại càng lớn, chỉ cần tất cả mọi người có thể trèo lên đỉnh, nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tiểu Hòa Thượng ở trên bậc thang sôi nổi, lộ ra cực kỳ sinh động. Khương Tư Nam trợn trắng mắt, có chút hậm hực nói. Thiên Duyên, vì sao ngươi không có bị áp lực? Ta. Tiểu Hòa Thượng chứng kiến mấy người đều nghi hoặc nhìn mình, lập tức cười hắc hắc, hít lồng ngực tự hào nói. Các ngươi mấy cái phàm nhân này làm sao có thể cùng ta so? Ta là một lời độ tận 3000 giới, một bước đi khắp chư thiên, một trưởng trấn áp hồng hoang tứ cực, liếc xem tận quá khứ tương lai. Một câu có thể phá ma kiếp, định mệnh vận đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiên tôn vô lượng quang minh Phật tổ ta vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, không nhiễm hồng trần nhân quả, không vào tu la địa ngục, thông thiên chi lộ nho nhỏ này sao có thể giam cầm được ta. Mấy người Khương Tư Nam cùng Đoan Mục Hàn đều tự giác quay đầu thành thành thật thật leo bậc thang. Bọn họ đều biết thiên duyên đặc biệt quả thực là thiên địa sủng nhi. So với hắn, những người mình thuần túy là tìm tai vạ. Hơn nửa canh giờ đi qua, Khương Tư Nam từng bước một đã đi đến 5000 bậc thang, trên người hắn xích hà đã bành trướng đến cực hạn, dính đầy thanh quang tiên vụ coi như là tạo hóa thể của hắn vô cùng cường hãn, đến nơi đây cũng cảm giác được toàn thân bủn rủn vô lực. Mà Đoan Mục Hàn cũng đi tới hơn 4000 bậc thang. Khuôn mặt anh Tuấn có chút trắng bệch, thân hình bao phủ ở dưới áo đen có chút run rẩy lên. Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ đều không sai biệt lắm đi tới hơn 3000 bậc thang, cả đám cũng mệt mỏi thở nặng. Như vậy không được a, còn có nửa canh giờ, bọn hắn khẳng định không cách nào hoàn toàn trèo lên đỉnh. Khương Tư Nam nhíu mày, không nghĩ tới phá vỡ vạn tượng trận tiến vào Thanh Long Điện. Lại vẫn có thông thiên chi lộ, tiếp tục như vậy còn không có đợi bọn hắn đi vào, khẳng định đã bị người ngũ hành thánh tông đuổi theo. Hắc hắc, Tiểu Hàn khá tốt một chút, nhưng mà ba huyên đệ kia đều là đại năng thông thiên cảnh, bị áp lực là khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể đợi bọn hắn kiên trì rồi. Tiểu Hòa Thượng một chút cũng không lo lắng, khẽ cười nói. Hơn nữa đây cũng là cơ duyên của bọn hắn. Nếu có thể nguyên vẹn đi thông thiên chi lộ một lần, nhục thể huyết mạch của bọn hắn sẽ được một lần rèn luyện, phải biết rằng thông thiên chi lộ này là chuyên vì yêu tộc sử dụng, đối với bọn họ tác dụng rất lớn. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện ra một cỗ thần mang rừng rực, nhìn xem Thanh Long Điện trên mây mù, bộ pháp dưới chân càng vững vàng. Một lúc lâu sau, Khương Tư Nam miệng lớn thở phì phò, đã đứng ở trên đỉnh 10000 bậc thang, Đoan Mục Hàn cũng đi qua hơn 9000 bậc thang, chỉ có ba huyên đệ vẫn còn ở hơn 6000 bậc thang bồi hồi. Bọn hắn muốn đến rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn phía dưới lượn lờ thanh quang cổ trận hiện lên hào quang sáng chói, có ba bóng người xuất hiện ở trước mặt. Trong đó để cho Khương Tư Nam quen thuộc nhất. Dĩ nhiên là đám người ngũ hành thánh tông, nhất là người trẻ tuổi ở giữa nhất, khí chất siêu phàm đưa tới chú ý của hắn. Tiên thiên đạo thể Kỷ Vân Thâm sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía hai phe khác. Trong đó một phương là người quen biết cũ của Khương Tư Nam, cầm trong tay tinh thần đại kỳ tinh thần tử. Giờ phút này ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mấy người Đoan Mục Hàn trên thông thiên chi lộ. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 587 thiên ngoại cửu trọng điện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một phương khác Khương Tư Nam không nhận ra, nhưng mà nghe được tiểu hòa thượng giới thiệu, mới biết được, nam tử khôi ngô mặc gia thú, cuồng bạo không bị trói buộc, là truyền nhân của yêu thần cung yêu nguyên giã. Ba vị này đều là nhân kiệt tuyệt thế thiên tài. Xem ra ta vẫn là xem thường thiên hạ quần hùng a. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, ba người phía dưới luận tu vi tất cả đều là anh thiên cảnh, không có cô đọng nguyên thần, nhưng lại cho Khương Tư Nam một loại uy hiếp thật sâu, thậm chí so với một ít đại năng thông thiên cảnh uy hiếp càng hơn. Ba đội ngũ xuất hiện ở bên ngoài Thanh Long Điện, lập tức liền thấy được đám người Khương Tư Nam, ngoại trừ yêu nguyên giã, ánh mắt của Kỷ Vân Thâm cùng tinh thần tử đều không hẹn mà cùng lạnh xuống. Khương Tư Nam, Tịch Diệt Thái Tử, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thậm chí có đảm phách như thế, dám nhảy vào trong Thanh Long Điện. Thanh âm của Kỷ Vân Thâm rất trong sáng, một mực truyền khắp thông thiên chi lộ. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng đáp lại. Ngươi không phải xem thường ta, ngươi là quá đánh giá cao ngươi, miễn phí đưa tặng một tin tức. Vạn bậc thang này chính là thông thiên chi lộ, là Tây Linh Thú Sơn lưu lại thí luyện chi địa. Ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta đối thoại, chờ ngươi lên đỉnh rồi nói sau. Thông thiên chi lộ sao coi như là trèo lên đỉnh thông thiên chi lộ, ngươi lại được coi là chuyện gì? Khương Tư Nam, ở trong Thanh Long Điện, ta tất trảm ngươi. Tuy khuôn mặt Kỷ Vân Thâm vẫn đang mang theo dáng tươi cười, nhưng mà ánh mắt đã từ từ lạnh xuống. Lên cho ta, bắt lấy Khương Tư Nam, sinh tử bất luận. Kỷ Vân Thâm cười lạnh một tiếng, nhìn đám người ngũ hành thánh tông ra lệnh, tất cả mọi người ầm ầm một tiếng vọt lên. Tinh thần tử cũng ánh mắt rất lạnh, hạ lệnh cho đám cường giả Nhật Nguyệt thần giáo bắt đầu leo thông thiên chi lộ. Chỉ có yêu nguyên giã có hứng thú nhìn Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói. Khương huyên đệ, tại hạ yêu nguyên giã, sự tích của ngươi đã truyền khắp toàn bộ chân cương giới, có thể làm cho đệ nhất thiên hạ tông ngũ hành thánh tông rơi đầy bụi đất, tại hạ bội phục không thôi. Dễ nói, bất quá những sự tích kia của tại hạ chưa đủ thành đạo, nghe nói yêu huyên thiên tư tuyệt thế, chiến lực siêu phàm, mới thật sự là người mạnh nhất dưới thông thiên cảnh. Cái Kỷ Vân Thâm rắm chó gì sách giày cho ngươi cũng không xứng, yêu huynh mới thật là làm cho tiểu đệ bội phục. Khương Tư Nam mỉm cười, tuy nói thò tay không đánh khuôn mặt người cười, nhưng trong lời nói của yêu nguyên giã cất giấu dụng tâm hiểm ác, hắn thoáng cách liền hiểu, cho nên cũng không khách khí đánh trở về. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Kỷ Vân Thâm cùng yêu nguyên giã nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời lộ ra một tia lãnh ý. Oanh! Thời điểm một đám cường giả đạp vào thông thiên chi lộ, toàn thân đều chấn động, tốc độ đột nhiên chậm lại, phảng phất như trên người để lên một ngọn núi lớn, bộ pháp lập tức trở nên gian nan. Yêu nguyên giã ở chỗ Khương Tư Nam ngậm bồ hòn, nhưng mà sắc mặt như thường. Nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam cũng không nói một lời bước lên thềm đá. Khương Tư Nam chứng kiến Kỷ Vân Thâm, yêu nguyên giã cùng tinh thần tử tam phương đội ngũ đều bước lên thông thiên chi lộ. Nhìn Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ vẫn còn ở hơn 6.000 bậc thang, trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Thông thiên chi lộ này là chuyên vì yêu tộc thiết trí thí luyện chi địa. Bởi vậy coi như là ba huynh đệ huyết mạch phản tổ, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn nhận lấy áp lực khó có thể tưởng tượng, bởi vậy rớt lại phía sau Khương Tư Nam cùng Đoan Mục Hàn rất nhiều. Phanh! Khi Đoan Mục Hàn trèo lên đỉnh, thân hình hắn cũng hơi có chút run rẩy, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tái nhợt, trên thân thể tràn ngập một tầng hàn khí kết băng, lực lượng thân thể đã bị áp bách đến cực hạn. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có biện pháp nào trực tiếp dẫn ba người bọn hắn tới không? Khương Tư Nam nhìn phía dưới, một đám cường giả ở trong mây mù thanh quang có chút lo lắng chỉ vào Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ hỏi. Có biện pháp nhưng mà ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ba người bọn hắn là yêu tộc, hơn nữa là thần thú hậu duệ, tuy bị ngươi cưỡng ép huyết mạch phản tổ, nhưng dù sao tích lũy còn rất yếu, thông thiên chi lộ này đối với bọn họ mà nói xem như cơ duyên khó được, nếu cứ như vậy buông tha, không khỏi có chút quá đáng tiếc. Tiểu Hòa Thượng ung dung nói. Vừa lúc đó, thanh âm của Cẩu Tam trực tiếp truyền âm đến trong lỗ tai Khương Tư Nam. Thiếu gia, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào chúng ta, trên thông thiên chi lộ này căn bản không cách nào động võ, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta, hơn nữa thần thông của Thử Ngũ rất lợi hại, thời khắc mấu chốt cũng có thể mang bọn ta trốn chạy để khỏi chết, lúc này đây leo thông thiên chi lộ đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đuổi theo tìm các ngươi. Khương Tư Nam nhìn mọi người phía dưới, nhất là Kỷ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giá cùng Tinh Thần Tử đi ở phía trước nhất, nhàn nhã dạo chơi cất bước mà đi, phảng phất như thông thiên chi lộ này đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì, cũng không lâu lắm liền đi qua trên trăm thềm đá. Bởi như vậy coi như là ba huynh đệ trèo lên đỉnh cũng nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi theo, đến lúc đó thật vất vả chiếm cứ ưu thế khẳng định liền biến mất. Các ngươi cẩn thận, nếu như sự tình không thể làm, liền lui trở về thông thiên chi lộ, ở trên này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện. Khương Tư Nam cắn răng một cái truyền âm cho ba huynh đệ, thanh âm ngưng trọng mà khẩn thiết. Nghe được thoại ngữ của Khương Tư Nam, Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ đều không khỏi nội tâm ấm áp, hắc hắc nói. Thiếu gia yên tâm, chúng ta vẫn chờ cùng thiếu gia tung hoành thiên hạ, vũ hóa phi tiên, làm sao có thể chết ở chỗ này, ngươi đi nhanh đi chuyển không hết Thanh Long Điện, một chút cũng đừng lưu lại cho bọn hắn. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn thật sâu, sau đó hít một hơi nói. Chúng ta đi. Sau lưng là một đại môn vô cùng khổng lồ, phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Lưu động lấy thanh quang vô tận, ở trong tiên vụ tràn ngập, lộ ra vô cùng thần bí. Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng để tay ở trên cửa, xúc tu lạnh buốt, thần lực vô tận bộc phát ra, dùng sức đẩy. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Egypt phong, chương 588, thiên ngoại cửu trọng điện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ông! Thanh sắc đại môn chậm rãi mở ra. Lộ ra một mảnh hào quang sáng chói, phảng phất như thông hướng một thế giới không biết. Thấy ba người Khương Tư Nam muốn đi vào trong Thanh Long Điện, Kỷ Vân Thâm có chút sốt ruột. Hắn là biết rõ trong Thanh Long Điện này rất có thể ẩn chứa bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn, trước kia cũng là bởi vì muốn ngăn cản đầu lâu ma tôn xuất thế, mới canh giữ ở bên ngoài Thanh Long Điện. Tất cả mọi người không ngốc, cũng biết trong Thanh Long Điện có bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn, nhưng nếu đơn giản xâm nhập trong đó chẳng những có khả năng để cho ma tôn chạy trở thành tội nhân của toàn bộ chân cương giới, hơn nữa còn có thể lưu cái mạng nhỏ của mình lại. Nhưng mà Thanh Long Điện xuất hiện dị biến, bọn hắn có thể đường đường chính chính tiến vào trong đó, nếu có thể trấn áp ma tôn, vậy thì thuận tiện ra tay trấn áp, nếu không có biện pháp, cũng có thể ở trong Thanh Long Điện vét lên một số. Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Nhất là Kỷ Vân Thâm, từ nhỏ liền thân có đại khí vận, đi đường cũng có thể nhặt được bảo bối. Lúc này đây ở trong thần ma cổ chiến trường càng không biết đã nhận được bao nhiêu bảo vật. Vốn là hắn đã coi bảo tàng trong Thanh Long Điện là vật trong túi mình. Nhưng mà không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà giết ra một cái Khương Tư Nam. Đứng lại Khương Tư Nam, trong Thanh Long Điện phong ấm đầu lâu ma tôn, ngươi xông vào như vậy, nếu để cho đầu lâu ma tôn chạy, ngươi đảm đương được sao? Đến lúc đó ngươi là tội nhân của cả chân cương giới, ai cũng cứu không được ngươi. Kỷ Vân Thâm thanh như lôi chấn, nhìn Khương Tư Nam lạnh giọng nói. Khương Tư Nam nhìn xem cửa lớn Thanh Long Điện. Giờ phút này nghe được Kỷ Vân Thâm nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, quay đầu nhàn nhạt nói.

các ngươi là người nào cũng dám xông đến địa bàn của thỏ gia ta. Vừa lúc đó, một thanh âm như trẻ đang bú vang lên bên tai mọi người, mang theo thần sắc nghi hoặc cùng có chút phẫn nộ. Ở trước mắt trong quang đoàn vô tận, một đạo bạch sắc lưu quang bay xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một đại bạch thỏ to mọng, bộ lông tinh khiết hoàn mỹ, hai lỗ tai dựng đứng, con mắt hồng hồng cảnh giác nhìn ba người Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 589 hung hăng càn quấy thỏ ra. Cả băng. Con thỏ kia không biết từ nơi này móc ra một củ cải trắng ăn cực kỳ vui sướng. Con thỏ ăn củ cải trắng. Khương Tư Nam cảm giác được đầu của mình có chút chuyển không kịp, không nghĩ tới ở trong dược điện không có kiếm được cái gì, ngược lại đụng phải một con thỏ. Còn nữa, củ cải trong tay nó sao nhìn quen mắt như vậy? Hắn con mẹ nó kia đâu phải củ cải, đây rõ ràng là linh dược tuyệt phẩm tam diệp huyết la chi, vậy mà cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt, con thỏ này trà đạp linh dược như vậy. Khương Tư Nam nhìn không được tuôn ra một câu nói tục, khóe miệng có chút run rẩy. Bên cạnh tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn cũng sống như vậy, đều đối với con thỏ trước mắt sinh ra hiếu kỳ thật lớn. Các ngươi đến cùng là người nào, nơi này là địa bàn của thỏ gia, các ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, bằng không thì đừng trách thỏ gia ta không khách khí. Con thỏ kia lặp lại một câu, củ cải trong tay bị nó thuần thục ăn xong, sau đó nó lại lấy ra một trái cây đỏ thấm ăn tiếp. Đây là linh dược tuyệt phẩm xích dương linh quả. Khương Tư Nam chứng kiến con thỏ lại lấy ra một linh dược tuyệt phẩm, trong nội tâm lập tức rú thảm một tiếng, hận không thể đi lên đoạt lấy, sau đó nói cho hắn biết linh dược tuyệt phẩm không phải ăn như vậy. Nhưng mà con thỏ kia chỉ khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, gặm xong trái cây, lại lấy ra một đóa dì hoa thanh sắc. Linh dược chuẩn vương phẩm thanh hoa ngọc dương hoa. Con mắt tiểu hòa thượng đỏ bừng lên, so với con mắt của thỏ còn muốn hồng, thở hổn hển hét lớn. Khương đại ca, ta rốt cuộc biết linh dược trong này đều đi nơi nào rồi, khẳng định đều bị con thỏ kia ăn hết, thậm chí trên người nó còn cất giấu rất nhiều. Con thỏ chết bầm này ăn nhiều linh dược như vậy, chúng ta bắt nó hầm ăn, hiệu quả khẳng định không kém linh dược vương phẩm bao nhiêu. Con thỏ nghe được tiểu hòa thượng nói muốn ăn nó, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, lỗ tai dựng lên trừng tròng mắt nhìn tiểu hòa thượng nói. Này con lừa chọc, ngươi muốn ăn thỏ ra ngươi cũng dám nói ngươi muốn ăn thỏ ra. Thỏ ra rất mang thù, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Ta nhẫn ngươi đã lâu rồi, ngươi cái con thỏ chết bầm này, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tiểu hòa thượng cũng nhìn không được nữa, lập tức nhảy dựng lên cầm lên một ngư, dùng sức đập tới con thỏ kia. Một ngư bị hắn thúc giục, tản mát ra từng sợi Phật quang, lộ ra cực kỳ thánh khiết, hơn nữa lực lượng mênh mông tựa hồ muốn thoáng cái nện con thỏ kia thành phấn vụn. Nhưng mà con thỏ kia không tránh không né, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chân sau đột nhiên bật lên. Hóa thành một đạo thần quang, tốc độ nhanh đến ngay cả Khương Tư Nam cũng không có nhìn rõ ràng. Oanh! Hai chân con thỏ đột nhiên đạp đến trên một ngư, lực lượng vô cùng khổng lồ phảng phất như một tòa thái cổ thần sơn sụp đổ, để cho tiểu hòa thượng vốn còn rất đắc ý quái kêu một tiếng, thân thể đột nhiên bắn ra, sau đó thân hình con thỏ cực kỳ linh hoạt. Lại bay lên một cước đá vào trên đầu tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị hung hăng đập vào trên đại điện, phát ra thanh âm ầm ầm. Con thỏ này, thực con mẹ nó, quá bưu hãn rồi. Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ của đối phương. Giờ phút này tiểu hòa thượng bị một con thỏ khi dễ, bọn hắn lập tức không cách nào bình tĩnh, đồng thời vọt lên. Ầm ầm. Tịch diệt ma luôn tản mát ra vầng sáng mịt mờ, loát về phía con thỏ. Khương Tư Nam cầm hai thanh tiên kiếm kéo lê vạn đạo kiếm quang tràn ngập khắp đại điện. Bọn hắn đều cảm thấy con thỏ này dù gì cực kỳ không dễ chọc,